Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229. Kích hoạt ẩn tàng đặc tính huấn luyện. 229. Kích hoạt ẩn tàng đặc tính huấn luyện. Cùng Bất Dạ Thành Celadon City khác biệt, Cerulean City sinh hoạt tiết tấu mặc dù không có Viridian City chậm như vậy, nhưng là so với phía dưới đồng dạng có thể dùng thanh thản để hình dung. Busora cùng Kin Sawara trở lại Cerulean Gym thời điểm đêm đã rất sâu, hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị còn có 3 ngày thời gian mới kết thúc. Misty bốn chị em vẫn như cũ kiên trì, chỉ có lần này đạo quán quan hệ hữu nghị kết thúc mỹ mãn, bọn hắn Cerulean Gym danh dự mới có thể chân chính bị nâng lên. Ở điểm này Busora không giúp đỡ được cái gì, hắn cũng cần huấn luyện chính mình Pokemon, kích hoạt dưới tay Pokemon ẩn tàng đặc tính, giúp Butterfree điều phối trùng chi lực dược tề, vì Scyther tiến hóa làm chuẩn bị, tăng cường Beedrill độc tố. Từng kiện cần Busora làm sự tình ùn ùn kéo đến. Còn tốt Busora từ trước đến nay là một cái rất có chính mình quy hoạch người, biết chuyện nặng nhẹ, từng kiện cần hoàn thành sự tình bị hắn sắp xếp đi thứ tự trước sau. Chờ những thứ này mục tiêu toàn bộ sau khi hoàn thành, không biết Bidro bọn chúng thực lực đạt đến trình độ gì. Hiện tại Butterfree mấy cái đều đã mò tới chuẩn thiên vương cấp cánh cửa. Có lẽ kể trên tất cả mục tiêu sau khi hoàn thành, Bidro bọn chúng đã đột phá đến thiên vương cấp cũng khó nói. Ngược lại là Cutiefly khoảng cách chuẩn thiên vương cánh cửa còn có chút khoảng cách. Bất quá Cutiefly còn có một lần tiến hóa cơ hội, Busora sẽ có biện pháp đưa nó tiềm lực hoàn toàn khai phát đi ra. Trong đầu nghĩ đến sự tình, xuyên thấu qua không có kéo căng màn cửa khe hở, trên bầu trời dày đặc tinh điểm, lóe ra lộng lẫy yêu kiều tinh huy, nhìn chằm chằm nháy mắt tinh tinh, cảm thụ được trong lồng ngực trái tim có lực nhảy lên. Một chút, hai lần, ba lần, đêm đã khuya, Busora rốt cục nặng nề thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra đến bình minh. Taiko, Yamato còn có Ash, ba người các ngươi cho ta đuổi theo. Không cho phép tụt lại phía sau a. Taiko ba cái bình thường huấn luyện Pokemon thụ Busora ảnh hưởng, ngược lại là vô cùng chịu khó. Bất quá nhưng không có giống Busora dạng này, huấn luyện ra bồi tiếp Pokemon huấn luyện chung. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, mỗi ngày chạy bộ sáng sớm theo Busora đây là phi thường có ý nghĩa một sự kiện. Giúp Pokemon nóng tốt thân ăn xong điểm tâm đi ra vừa vặn huấn luyện, đồng thời cũng rèn luyện chính huấn luyện ra thân thể. Chủ yếu nhất là huấn luyện ra cùng Pokemon cùng một chỗ thể dục buổi sáng, có thể rất hữu hiệu bồi dưỡng tình cảm. Tình cảm chính là ràng buộc. Bidio đã từng mới từ trứng bên trong ấp lúc đi ra, Busora liền suốt ngày mang theo nó, chậm rãi bồi dưỡng lên tình cảm cùng ăn ý, là hình thành ràng buộc nguyên động lực. Chính là bởi vì một người một sủng thâm hậu ràng buộc, hai người bọn họ mới có thể tại lần thứ nhất nếm thử mega tiến hóa thời điểm, liền giữ vững được nghe rợn cả người hơn một giờ. Hồng hộp, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất cùng Busora cùng một chỗ thể dục buổi sáng, cảm thụ được Busora sinh hoạt tiết tấu, cho dù là Ash cái này thần kinh thô ra hỏa, cũng thực tình cảm thấy Busora có được hôm nay thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn là hẳn là. Thể dục buổi sáng Busora mang theo Ash mấy cái, ăn xong điểm tâm đi ra chính thức lúc huấn luyện Busora cũng cần mang theo ba người. Mặc dù Taiko ba cái đã minh bạch tiếp xuống làm như thế nào huấn luyện dưới tay Pokemon, nhưng là tại thực tế thao tác bên trong rất nhiều chi tiết cần hắn giám sát chỉ đạo. Dù sao kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao. Nhiệm vụ huấn luyện thiết kế cùng an bài phải chăng hợp lý đồng thời hữu hiệu, huấn luyện lượng phải chăng phù hợp, lúc nào cần an bài Pokemon nghỉ ngơi, lúc nào nên cho Pokemon bổ sung thể lực cùng cái khác chuẩn bị xong thuốc bổ. Chỉ có xử lý tốt những chi tiết này về sau, huấn luyện mới có thể nhất có hiệu quả. Gyarados, Steelix, Hypno, tiếp xuống huấn luyện liền ta cầu các ngươi rồi nha. Butterfree, dùng Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Silverwing, cơn gió bạc. Gust, gió xoáy. Ba chiêu kỹ năng đi công kích Steelix, Gyarados, đối Sire liên tục sử dụng Scary Face, mặt quỷ. Hypno, đối Cutiefly liên tục sử dụng Hypnosis, thuật thôi miên. Butterfree, Sire còn có Cutiefly, ba người các người chú ý cảm thụ trong thân thể lực lượng. Bi điều huấn luyện trang bị còn tại chế tác. Hiện tại Bidro nhiệm vụ huấn luyện vẫn như cũ là âm nặng phi hành. Còn tốt Cerulean eo biển bên trong kinh đào hải lãng mang theo cuồng bạo gió biển. Không thể so với Crimson City trong liệt cốc kình phong yếu. Cái này đối với Bidro huấn luyện vô cùng có trợ giúp. Toàn thân hai tay, hai chân, vòng eo năm nơi phụ trọng. Mỗi một chỗ ô cương phụ trọng thiết hoàn vì 15 cân. Tổng cộng cộng lại Bidro thân thể phụ trọng vì 75 cân. Bidro tại trước mắt phụ trọng dưới tốc độ đã vô cùng cấp tốc. Bảo trì trình độ này lại rèn luyện mấy ngày. Chỉ cần lại đột phá một điểm, Bidro không sai biệt lắm liền có thể hướng một cái 20 cân phụ trọng thiết hoàn khởi xướng đánh. Sâu vào, mặc dù rèn luyện chúng vào chỗ yếu trang bị còn không có nắm bắt tới tay. Bất quá mấy ngày nay nghĩ đến cũng sẽ không trì hoãn Bidro thực lực tăng lên. Giúp Ash cùng Taiko, Yamato ba cái chỉ đạo một hồi về sau, Busora liền một cách toàn tâm toàn ý chú ý tới Butterfree ba người huấn luyện. Trước đó Butterfree tại cùng Malon Alomomola đối chiến bên trong, đối mặt Alomomola Icy Wind, cơn gió lạnh, công kích lâm vào nguy cơ lúc. Butterfree thực lực có một cái không nhỏ đột phá, trong cơ thể hệ trùng lực lượng tăng cường rất nhiều, mà bây giờ từng chiêu Signal Beam, tín hiệu tia sáng, Silverwing, cơn gió bạc, đánh vào Steelix trên thân, lại chỉ có thể cho Steelix tạo thành cực kỳ bé nhỏ tổn thương. Cái này khiến Butterfree cảm giác được vô cùng nhụt chí. Bất quá Busora muốn chính là loại hiệu quả này. Busora là huấn luyện gia, cấp bậc của hắn cùng năng lực là phi thường cường đại. Tại hắn quy hoạch cùng thiết kế dưới, Butterfree thực lực của bọn nó không giờ khắc nào không tại tăng lên. Nhưng mà chính là dạng này bình thường trong chiến đấu rất ít gặp được cái gì áp lực. Không có áp lực sao có thể làm ra càng lớn đột phá đâu. Bồi dưỡng Pokemon mạnh lên muốn dựa vào bình thường hữu hiệu huấn luyện. Trừ cái đó ra chiến đấu là ắt không thể thiếu. Chiến đấu là có thể nhất cho Pokemon mang đến áp lực. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, Bidro bọn chúng đi theo Busora đi ra lữ hành lâu như vậy, kinh lịch chiến đấu không ít, nhưng là chân chính có áp lực chiến đấu thật không có bao nhiêu. Pewter City hệ nham thạch đạo quán, Crimson City trong hoạt động 4 nhà hệ phi hành đạo quán. Thuộc tính bên trên rõ ràng phi thường bất lợi, nhưng là dựa vào Busora năng lực còn có Bidro bọn chúng tự thân lực lượng. Cũng đều rất thuận lợi đánh bại đối thủ. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị khiêu chiến thi đấu bên trong. Mấy nhà đạo quán thực lực tương đương kinh người. Kinh nghiệm chiến đấu lão đạo Crusherweck, nắm giữ Mega tiến hóa Rangri. Có được hệ thủy Pokemon đại sư danh hiệu vinh dự Malon. Khiêu chiến ba người quá trình bên trong Busora thật sự rõ ràng cảm thụ đến áp lực. Nhưng là áp lực này còn chưa đủ. Còn không có đem hắn ép lên tuyệt cảnh. Cho nên mặc dù cũng làm cho Bidro bọn chúng đạt được nhất định đột phá cùng tăng lên. Nhưng là đều có vẻ hơi ẩn tính. Bất quá Butterfree cùng Malon Alomomola lúc đối chiến, đích đích xác xác một lần bị đối phương Icy Wind, cơn gió lạnh, đẩy vào tuyệt địa, mà Butterfree cũng tại lần này trong nguy cấp thu được đột phá. đây là Bussora cảm giác được phi thường may mắn. Bussora lúc đầu bồi dưỡng để Butterfree ba cái tiềm lực góp nhặt đến phi thường hùng hậu. Bây giờ Bussora cố ý giúp chúng nó chế tạo áp lực, hoàn toàn chính xác đâm nhau kích bọn chúng mở ra ẩn tàng đặc tính phi thường hữu hiệu. Giống, chấm ngoặc kép, cùng Butterfree cùng Stilix bên này tình hình khác biệt. Sire cùng Gyarados đối luyện, thì là Sire phòng thủ, mà Gyarados phát động tiến công, đe dọa đặc tính toàn lực phát động. Chiều cao 6,5m Gyarados toàn thân tràn đầy khí tức làm người ta run sợ. Thân thể nửa tiềm ẩn trong nước biển, lộ ra mặt biển thân thể vẫn như cũ có tiếp cận 3m độ cao. Cùng cái khác, Pokemon sử dụng Scary Face, mặt quỷ, khác biệt, Gyarados sử dụng Scary Face, mặt quỷ, lúc còn kèm theo thân thể nghiêng về phía trước, giữ tợn đầu to hướng trên bờ cát Sire đánh tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Sire phát ra đánh vỡ màng nhĩ gào thét. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.